Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295 biện luận, ngươi nói rất đúng, tiếp tục đầu bạc lão già gật gật đầu, tán đồng nói, Thạch Thiên nghe vậy, sửa sang lại một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, Ôn tộc ở viện cổ thời đại đã từng phát động qua một hồi thổi quét vạn giới đại chiến. Vô số thế giới bởi vậy hủy diệt. Bất quá ở những cái đó viễn cổ thời đại các tiền bối nỗ lực hạ. Ôn tộc đồng dạng tổn thất thảm trọng. Hiện giờ ôn tộc trải qua vô số năm tu dưỡng sinh lợi. Khôi phục một ít sinh cơ. Lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Bất quá ở thần điện chống cự hạ, bọn họ cũng chỉ có thể mượn dùng một ít thủ đoạn nhỏ tới ăn mòn một đám thế giới. Nhưng cho dù là thủ đoạn nhỏ, cũng làm rất nhiều thế giới bởi vậy thay đổi tỉ như ta thế giới của chính mình. Thạch Thiên trong lòng yên lặng thầm nghĩ, không thể tưởng được ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy, đầu bạc lão giả có chút kinh ngạc nói. Chỉ là ngẫu nhiên được đến một ít tin tức thôi, Thạch Thiên thập phần khiêm tốn nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho lão giả. Này đó đều là virus chi nguyên trong trí nhớ đồ vật. Vậy ngươi biết này đó tượng đá nơi phát ra sao? Đầu bạc lão giả lại hỏi. Bọn họ hẳn là viễn cổ thời đại nhân loại đi. Thạch Thiên trả lời nói. Đối ôn tộc lực lượng như thế mẫn cảm cũng chỉ có viễn cổ thời đại nhân loại. Không tồi, bọn họ đều là đã từng viễn cổ thời đại nhân loại. Ở thế giới này bị ôn tộc xâm lấn thời điểm bất đắc dĩ lựa chọn ngủ say. Cho đến hôm nay, đầu bạc lão giả mang theo vài phần hồi ức chi sắc nói. Theo sau, chuyện vừa chuyển. Đầu bạc lão giả thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới, bất mãn nói, bọn họ thức tỉnh lúc sau, sẽ là đối kháng ôn tộc một phen lưỡi dao sắc bén. Nhưng hiện tại, lại đều chết ở ngươi côn hạ, Thạch Thiên nghe vậy. Đang muốn mở miệng phản bác, đầu bạc lão giả liền lại mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho rằng nơi này là ảo cảnh? Nói thật cho ngươi biết, nơi này là chân thật tồn tại, là một cái khác chân thật thế giới, cái gì? Nơi này là chân thật thế giới, Thạch Thiên kinh ngạc vạn phần nói, đương nhiên, ngươi bị đưa tới nơi này, chính là vì mượn dùng bọn họ lực lượng cải tạo ngươi tinh thần không gian. Bất quá, những việc này vốn dĩ không nên nói cho ngươi. Nhưng là ngươi lại làm ta rất không vừa lòng. Tốt nhất cải tạo phương pháp là làm cho bọn họ chủ động đem chân linh cho ngươi. Ngươi lại áp dụng nhất tàn nhẫn biện pháp, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. 3000 hơn sinh mệnh, ngươi cũng có thể hạ thủ được. Đầu bạc lão già tức giận, nói. Lúc ấy là hắn trước động tay, ta cũng chỉ là tự vệ. Hơn nữa lúc ấy ta cũng chỉ cho rằng nơi này là ảo cảnh thôi, Thạch Thiên cười giải thích nói. Mặc kệ như thế nào, này lão giả cho chính mình một phần đại cơ duyên, tất yếu tôn kính vẫn là phải có. Hừ, cho dù là ảo cảnh, cũng không thay đổi được ngươi thích giết chóc sự thật, đầu bạc lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Tiền bối. Ta thừa nhận ta sát tâm sắc thật có chút trọng, nhưng là này đó tượng đá sau khi tỉnh dậy cũng quá táo bạo chút. Căn bản không nghe ta giải thích, ta về sau nhất định sẽ nhiều hơn chú ý, Thạch Thiên vẫn như cũ mặt mang tươi cười nói. Ngươi khỏe khắc chút nên sát người tự nhiên là có thể. Nhưng là bọn họ đều là viễn cổ thời đại sống sót anh hùng. Ngươi giết bọn họ, chính là tội nhân thiên cổ. Nếu là không biết hối cải, ngày sau nhất định biến thành lục thân không nhận đại ma đầu. Đầu bạc lão giả lạnh giọng nói. Bị đầu bạc lão giả một đốn dân dậy, Thạch Thiên trong lòng tức khắc dâng lên một trận lửa giận. Hắn hiện giờ cũng còn không đến 20 tuổi, không hiểu đến cái gì dưỡng khí công phu. Lập tức liền trả lời lại một cách mỉa mai nói, tiền bối, lấy ngươi thông thiên thực lực, ta ước chừng giết 3.000 người, ngươi chẳng lẽ một chút đều không biết tình sao? Kia 3.000 tượng đá, chỉ sợ một cái cũng chưa chết đi. Ngươi đối ta này đốn thuyết giáo, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Dừng một chút, Thạch Thiên tiếp tục nói, lui một bước nói, chẳng sợ ta giết bọn họ lại như thế nào. Anh hùng, cẩu hùng còn kém không nhiều lắm. Chân chính anh hùng nên chết trận xa trường. Ta không phải anh hùng, nhưng gặp được sinh tử nguy cơ, ta cũng sẽ vì bảo hộ ta thân nhân mà tử chiến rốt cuộc. Này đó cái gọi là anh hùng, bất quá là tham sống sợ chết người nhu nhược thôi. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống. Một đạo một thân màu đen trường bào trung niên nam tử đột nhiên từ một bên trong rừng trúc đi ra. Một bên nhẹ nhàng vỗ tay trưởng một bên nói. Nói rất đúng, chân chính anh hùng nên chết trận xa trường. Nói như vậy lên, chúng ta đều xem như người nhu nhược. Chính là ngươi phải nhớ kỹ, chính là chúng ta này đó người nhu nhược tồn tại. Này đó thế giới mới không bị ôn tộc hủy diệt. Thạch Thiên đánh giá cái này áo đen nam tử liếc mắt một cái, rồi sau đó trả lời nói, các ngươi bảo hộ này đó thế giới, tự nhiên không thể trở thành người nhu nhược. Các ngươi là đáng giá kính nể anh hùng, chúng ta là anh hùng. Ngươi đâu? Áo đen nam tử trả lời nói, ta không phải anh hùng. Về sau cũng không phải là, bởi vì đương anh hùng quá mệt mỏi, ta chỉ cần làm một cái kiêu hùng là đủ rồi, một cái có thể bảo hộ chính mình sinh mệnh những cái đó quan trọng người kiêu hùng. Thạch Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hừ, trẻ con không thể giáo cũng. Đầu bạc lão giả hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo. Một đạo bạch quang dừng ở Thạch Thiên thân thể phía trên. Bạch quang biến mất, lúc sau, Thạch Thiên cũng không thấy bóng dáng. Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Thạch Thiên bị tiễn đi sau, áo đen nam tử mở miệng nói, chẳng ra gì, điện linh như thế nào sẽ lựa chọn hắn? Các thế giới khác so với hắn ưu tú thần sử nhiều. So với hắn tâm tính tốt càng là nhiều đếm không xuể. Chẳng sợ chúng ta thế giới thần sử đều so với hắn cường. Đầu bạc lão giả mang theo vài phần oán khi nói, ta cái nhìn có chút cùng ngươi không giống nhau. Ta cảm thấy hắn so với kia những người này càng ưu tú. Áo đen nam tử cười nói, hừ, ưu tú cũng liền ngươi cái này giết người như ma gia hỏa mới có thể như vậy. Cảm thấy đầu bạc lão giả tức giận nói, vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Ta tin tưởng điện linh. Ánh mắt áo đen nam tử cười cười, thân hình chậm rãi biến mất ở đầu bạc lão giả trước mặt. Mở mắt ra, ánh vào mi mắt lại là hai chương tinh xảo nữ tử gương mặt. Đúng là Mạnh Hân cùng Lâm Tinh hai nàng. Nhìn đến hắn mở mắt ra, Mạnh Hân lập tức mang theo vài phần làm nụng ý vị nói, Tiểu Thiên, ngươi như thế nào chạy nơi này ngủ? Chẳng lẽ chúng ta hai cái như vậy không có mị lực sao? Ta chẳng qua là suy nghĩ điểm sự tình mà thôi. Đến nỗi các ngươi có hay không mị lực, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Monster Thạch Thiên nói, bỗng nhiên đem Mạnh Hân ôm lên, hướng về mép giường đi đến, dẫn tới Mạnh Hân một phen duyên dáng gọi to, cùng đầu bạc lão giả một phen nói chuyện, làm hắn càng kiên định chính mình bản tâm. Ở cái này mạng người không đáng giá tiền tận thế, bảo hộ hảo tự mình này đó thân nhân mới là quan trọng nhất. Chỉ cần bọn họ có thể vui sướng, những cái đó tinh phong huyết vũ, còn có thiên cổ bêu danh, khiến cho chính mình đến đây đi. Đem Mạnh Hân đặt ở trên giường, Thạch Thiên ý niệm vừa động, tinh thần lực từ nội tâm trung trào ra, đem ở một bên quan khán Lâm Tinh cũng kéo lại đây. Cười nói, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức một chút lão công lợi hại. Nói xong, trên người từ kim nguyên tố ngưng tụ trường bào lặng yên tan đi, rồi sau đó hướng tới hai nàng nhào tới. Trong nháy mắt, cảnh xuân liền che kín toàn bộ phòng. Đệ nhất càng, thỉnh kêu ta tài xế già. Ha ha, tấu chương xong. www.simlou.net. Hết chương.